Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phía sau màn hắc thủ. Cái này đáng chết hoàng tử bên người làm sao lại có loại kia cao thủ ẩn núp. Thế mà giống như quỷ mị từ cái bóng bên trong ra. Này làm sao sẽ có dáng vẻ như vậy sự tình. Đào Vong tên này thích khách làm sao cũng không dám tin tưởng điểm này. Nhưng lại chân thực phát sinh ở trước mặt hắn. Thật là thuyền lật trong mương. Vốn đang coi là có thể thoải mái mà cầm tới cái này 10 vạn khối nguyên thạch thù lao đây. Lại không nghĩ rằng kém chút mất mạng. Không được. Dù cho là nhiệm vụ không thành công. Ta cũng phải cướp đi những cái kia nguyên thạch. Nếu không về sau còn thế nào qua. Tên này thích khách tự nói lấy biến mất tại trong bóng tối. Hướng phía Tây Lương thành phương Bắc một tòa hào trạch phóng đi. Hắn cũng không biết, tại phía sau hắn trong bóng ma, Zed đã là theo sau. Làm sao còn chưa có trở lại? Sẽ không phải là thất bại đi. Tằng Kiếm tới lui lui trong phòng dạo bước. Tâm tình khẩn trương, mặt của hắn hiện tại còn sưng không có tiêu xuống dưới đâu. Cái mũi cũng là lệch ra, nhìn rất là xấu xí. Cái kia đáng chết hoàng tử lại dám trước mặt mọi người đánh mặt ta. Ta muốn để hắn không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Tằng Kiếm vừa nghĩ tới hôm nay ban ngày phát sinh sự tình. Lửa giận trong lòng liền giống như núi lửa phun trào đồng dạng. Nghĩ hắn Tằng Tứ gia tại cái này Tây Lương Thành chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Luôn luôn chỉ có hắn khi dễ người khác. Còn chưa hề có người dám được đà lấn tới khi dễ hắn. Một hơi này, hắn thực sự là nuối không trôi. Đương đương đương, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tằng Kiếm lập tức tới tinh thần, bước nhanh đi tới cửa về sau. Mở cửa ra, thích khách áo đen vọt thẳng vào trong phòng. Trên người máu tươi còn tại nhỏ xuống. Tích tích cộc cộc, ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Còn có một người đâu? Tằng Kiếm vội vàng đóng cửa phòng. Vội vàng hỏi, hắn chết. Kia đại hoàng tử cũng đã chết. Thích khách áo đen lạnh lùng nói. Đều chết hết. Liền ngươi trở về rồi. Tằng Kiếm kinh ngạc nói. Đúng. Mau đem 10 vạn nguyên thạch cho ta. Ta lập tức liền rời đi Tây Lương Thành. Ta đã là không thể tại nơi này ở lại. Thích khách áo đen đây là muốn lừa gạt đi 10 vạn nguyên thạch. Dù sao chờ ngày mai Tằng Kiếm biết được chân tướng thời điểm. Hắn sớm tại ở ngoài ngàn dặm. Tằng Kiếm nghe vậy hưng phấn vô cùng. Ha ha ha ha, cái này đáng chết hoàng tử chết mất. Vừa nghĩ, hắn gỡ xuống trên tay chiếc nhẫn liền muốn đưa cho thích khách áo đen. Thích khách áo đen dữ tợn cười một tiếng. Trong mắt lấp lóe qua một đạo tham lam quang mang. Không đúng, ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi trở về đem kia đại hoàng tử trên người một kiện đồ vật mang về. Ta mới có thể tin tưởng ngươi. Tằng Kiếm cũng không ngốc, đột nhiên nghĩ đến điểm này, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, cho ta lấy ra đi. Thích khách áo đen quát lạnh nói, hướng phía Tằng Kiếm trong tay không gian giới chỉ đoạt lấy đi. Ngươi không thành công, ngươi đang gạt ta, Tằng Kiếm giận dữ hét, nhìn xem thích khách áo đen động tác như thế hiển nhiên là hiểu được. Ngươi cái này phá nhiệm vụ thật ngu. Kia đại hoàng tử bên người ẩn giấu đi một ám ảnh thích khách ngươi thế mà không nói cho ta. Còn làm hại huynh đệ của ta chết. Cái này 10 vạn nguyên thạch, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Đây là ta nên được bồi thường. Thích khách áo đen dữ tợn nói, lộ ra mình diện mục thật sự, cũng không che giấu, ngươi nằm mơ. Tằng Kiếm nổi giận, hắn mời thích khách lại là dám lừa gạt hắn. Đây quả thật là tội đáng chết vạn lần. Ngươi cho ta. Thích khách áo đen bởi vì thụ thương quá nặng. Cùng Tằng Kiếm rằng co không xong. Trong lúc nhất thời thế mà bắt không được hắn. Bọn hắn không có chú ý tới. Dưới chân cái bóng bắt đầu vặn vẹo. Người mặc màu xám bạc khôi giáp rét nổi lên. Phát ra khiếp người tiếng cười. A a a a. Chấm ngoặc kép. Nghe nói cái này để người ta ra đầu tê dại tiếng cười. Tằng Kiếm cùng thích khách áo đen đột nhiên quay đầu. Thấy được Z. Ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Thích khách áo đen trong lòng run sợ. Toàn thân phát lạnh. Tựa như là rơi vào vạn năm lạnh ao. Tại hắn thời điểm cực thịnh đều không phải Z đối thủ. Hiện tại trọng thương thành dạng này như thế nào lại là Z đối thủ đâu? Ảnh áo nghĩa, phi tiêu sắc lẻm, một phát trong tay kiếm bay ra, xoay tròn lấy cắm vào thích khách áo đen cái chán, đỏ tươi mà mùi tanh huyết dịch, từ thích khách áo đen trong đầu thẩm thấu ra, dọc theo ánh mắt của hắn, mũi, miệng chảy xuôi mà xuống, phốc oanh một tiếng, thích khách áo đen ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy một chút, như vậy mất mạng, đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Tăng kiếm thấy cảnh này toàn thân phát run, kia sưng cái đầu run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây quả thực là một cái ma quỷ, từ bóng đen bên trong đi tới, thu gặt lấy mọi người tính mệnh. Z tự nhiên là sẽ không để ý tới hắn, lạnh lùng mà vô tình nhìn chăm chú hắn, một bước chạy bộ quá khứ. Đừng giết ta, đừng giết ta, người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Tăng kiếm đem trong tay không gian giới chỉ đưa ra đi. Nói, trong này có 10 vạn nguyên thạch ngươi cầm trước. Ta biết cái này không đủ để mua tính mạng của ta. Nhưng ngươi chỉ cần mở miệng. Muốn cái gì ta cho cái gì. Giờ phút này tăng kiếm thật là khủng hoảng. Còn có cái gì so với mình tính mệnh trọng yếu hơn đâu. 3. Z trực tiếp vươn tay. Một thanh bóp lấy tăng kiếm cổ. Đem hắn giơ lên. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tăng kiếm trong mắt hướng lên lật, hai chân dùng sức chừng mắt, cảm giác thở không ra hơi, thả, thả, thả ta, chấm ngoặc kép, hắn vô lực nức nở, tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng, ảnh áo nghĩa, phân thân, cầm áo nghĩa, dấu ấn tử thần, Z phóng đại đồng thời cũng là thả ra một cái phân thân, tổng cộng 3 cái Z đứng tại cái này u ám trong phòng. Càng lộ ra quỷ mị mà khiếp người. Tăng kiếm mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy sinh mệnh khí tức tại tàn lụi. Đây là một cái từ trong bóng tối đi ra ma quỷ. Ảnh áo nghĩa, đường kiếm bóng tối, 3 cái Z đồng thời xoay tròn khôi giáp tay, xé rách tăng kiếm lồng ngực, cánh tay, đùi, ruột, nội tạng nương theo lấy huyết nhục rầm rầm chảy xuôi mà ra, rơi vào trên mặt đất, đỏ tươi mà thảm liệt. Tăng kiếm gào thét thảm thiết, như là kia tiếp nhận núi đao biển lửa lệ quỷ đang gầm thét. Hắn cảm giác linh hồn của mình tại tiếp nhận nghiệp hỏa nấu luyện. Quá thống khổ, Z buông tay ra, tăng kiếm bẹp một tiếng ngã xuống tại mình ruột, nội tạng bên trên, sền sệt mà buồn nôn. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tăng kiếm không cách nào mở miệng nói chuyện. Máu tươi từ hắn trong thất khiếu xuất hiện. Giờ khắc này, hắn mới minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Z quay người, lấy tay lấy đi viên kia không gian giới chỉ, biến mất ở trong tối ảnh bên trong. Tựa như xưa nay không từng xuất hiện, có quan hệ với hắn hết thảy, cũng đều hóa thành hắc vụ từ từ tiêu tán. Đi theo Z biến mất, Lữ Thiên mệnh lệnh hắn ngược sát. Vậy hắn liền muốn làm được ngược sát. Ô ô. Chấm ngoặc kép, tăng kiếm chừng mắt tròn trịa con mắt, cảm thụ được mình dần dần bị hắc ám thôn phệ. Ầm, một tiếng nổ vang, tăng kiếm thể nội nhị đoạn đại chiêu bộc phát, từ bên trong ra ngoài đem cái này phòng san thành bình địa, trở thành cho bụi. Khi tăng kiếm phủ thượng người phát hiện nơi này thảm trạng về sau, từng cái ngồi xổm ở bên cạnh nôn mửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua máu tanh như thế hình tượng. Lữ Thiên vuốt vuốt trong tay không gian giới chỉ. Đôi mắt rét lạnh như rắn độc. Thản nhiên nói. Người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng. Rét gật đầu nói. Biến mất ở trong tối ảnh bên trong. Xem ra ta trước kia thủ đoạn vẫn là quá ôn nhu. Chấm ngoặc kép. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.